Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851. Chương 851 phía chính phủ phen đoàn, có quân đội ra tay, này xưởng dược cũng muốn không được bao lâu là có thể hoàn công. Cũng không biết Lê Thiếu Vân nói muốn giới thiệu cho nàng xưởng trưởng khi nào tiền nhiệm. Nàng lần này thật là đem phủi tay trưởng quầy đương tới rồi cực hạn. Mọi thứ đều không cho nàng nhọc lòng, cũng chỉ cầm phương thuốc ngồi chờ kiếm tiền thôi. Cảnh Vân Chiêu ngồi xe từ xưởng dược chạy qua thời điểm nhìn chằm chằm thật lâu. Tiêu Hải Thanh các nàng đều có chút không thể hiểu được. Mà chẳng được bao lâu, liền có cái điện thoại đánh cấp Tiêu Hải Thanh. Làm nàng ngày mai liền tiến đến thử kính. Nhìn dáng vẻ các nàng vừa đi, Thẩm Đồng cũng đã cùng kia đại đạo diễn đề qua. Bằng không cũng không thể nhanh như vậy. Hải Thanh, ngươi nếu là phát hỏa nhất định phải nhiều cho ta ký tên. Ta cũng hảo cầm đi tặng cho ta những cái đó bạn cùng phòng nhóm. Làm các nàng hâm mộ tô sở cho đã mắt hồng đào tâm money. Ngươi cho ta là như vậy không? Nghĩa khí người sao? Nếu ta phát hỏa, làm ngươi mỗi ngày bao ta 2 giờ. Tùy tiện tham quan, Tiêu Hải Thanh mắt trợn trắng. Vẻ mặt rộng lượng, tô sở một nhạc, Tiêu Hải Thanh lại nói, muốn hay không hiện tại trước làm ngươi sở sở tương lai đại minh tinh. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, mắt nhìn này bên cạnh hai người lại vặn tới rồi một khối cãi nhau ầm ĩ. Cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao, nàng ở bên cạnh cũng khó tránh khỏi đã chịu ương cập, lại không hảo trốn. Tóc đều có chút lộn xộn, bất quá cũng không nhận bao lâu liền cũng trộn lẫn đi vào. Chẳng qua nháy mắt hạ gục hai người kia là được. Không thú vị, Vân Chiêu, ngươi sức lực quá lớn, lôi kéo bất quá ngươi. Chính là, biểu tỷ, ngươi đây là ỷ mạnh hiếp yếu. Ta chính là thuộc nữ, ngươi quá bạo lực, ai cho các ngươi nhược. Cảnh Vân Chiêu cười hừ một tiếng, chơi một ngày, ly biệt thời điểm Cảnh Vân Chiêu đều cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Bất quá thấy các nàng từng người có chính mình phong phú sinh hoạt, lại có chút thỏa mãn. Này ngày hôm sau buổi tối, Cảnh Vân Chiêu lại nhận được Tiêu Hải Thanh điện báo. Kia, Tân Hàn, nhân vật quả nhiên bị nàng thu vào trong túi. Bất quá chính nàng thái độ hiển nhiên cũng ngưng trọng rất nhiều. Đem thử kính khi tình huống cùng nàng cẩn thận nói một lần. Tân Hàn này nhân vật tuy rằng không phải nữ một nữ nhị, khá vậy cực kỳ quan trọng. Dù sao cũng là vai ác, trung quân sư cấp bậc nhân vật. Hơn nữa còn cùng nam chủ từng có tương ngộ, bản thân trải qua cũng thực xuất sắc. Cho nên có rất nhiều nhị tam tuyến nghệ sĩ tiến đến tranh thủ. Nếu không có Thẩm Đồng giới thiệu, nàng căn bản không có tư cách đi thử kính. Hơn nữa, bởi vì Thẩm Đồng duyên cớ, đạo diễn đối nàng cũng tương đối khoan dung. Chỉnh thể đánh giá là hình tượng khí chất phù hợp, kỹ thuật diễn tuy rằng non nớt một chút, nhưng mài giũa một chút là đủ rồi. Trên người nàng có kia cổ kính nhi, kia khí chất từ khác diễn viên trên người nhưng tìm không thấy. Đạo diễn đương nhiên rất vui lòng. Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ, buổi tối cũng không đọc sách, bắt đầu ở trên mạng lăn lộn lên. Đây là cái gì? Phía chính phủ phen đoàn. Cảnh nhị, không phát sốt đi. Hoắc Thiên Tiên duỗi tay sờ sờ nàng đầu, một bộ gặp quỷ bộ dáng, thốt ra lời này. Diêu Bảo Bảo cùng Nhậm Tinh Nguyệt cũng lập tức nhảy lại đây, nhìn chằm chằm kia máy tính giao diện xem há hốc mồm ở các nàng trong lòng. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng là cái nữ nhân, có thể đi hoàn toàn chính là bà đạo tổng tài lộ tuyến. Đột nhiên bắt đầu truy tinh, này không đúng a. Cảnh Vân Chiêu đem tay đẩy qua đi, tâm tình thực hảo. Ngươi nói fan đoàn tên hẳn là gọi là gì hảo? Nghệ sĩ kêu Tiêu Hải Thanh. Ta suy nghĩ thật lâu không nghĩ tới thích hợp. Ta nhất định là đang nằm mơ. Diêu Bảo Bảo liếm liếm môi. Tiêu Hải Thanh. Này ai a? Ta chưa từng nghe qua có như vậy cái nghệ sĩ à. Hoắc Thiên Tiên cũng ngốc. Tổng cảm thấy Cảnh Vân Chiêu giống như là chúng ta giống nhau. Nàng còn không có tác phẩm. Bất quá thực mau liền có. Cảnh Vân Chiêu híp mắt cười cười. Ánh mắt nhu hòa tới rồi cực hạn. Lại nỉ non một tiếng. Rốt cuộc gọi là gì hảo đâu. Ngoặc kép. Hết chương.